Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1441, mộ quang chi nhãn. Diệp Nguyệt, khuôn mặt nhỏ lập tức sụp đổ, lời nói này để người tốt thương tâm, nhưng lại tốt có đạo lý. Diệp Sát thì là tại một bên xoay người thể, nghĩ lấy có lẽ sẽ có cái gì đầu mối, đã nhưng là xét dần thế thân. Nói trắng ra là chính là lâu la, nghe lệnh của xét sần, coi như đỉnh lấy một chương xét sần mặt ra lệnh, nhưng những này mệnh lệnh khẳng định không phải bản nhân mệnh lệnh, mà là chân chính xét sần hạ đạt. Nghĩ như vậy nói, liền có thể xác định, này người cùng xét sần khẳng định là có liên lạc, đã nhưng như thế, hy vọng liền còn không có phá diệt, có lẽ có cái gì thông tin thiết bị có thể cùng xét sần liên hệ, dạng này Diệp Sát liền có thể tìm hiểu nguồn gốc. Tiếc nuối là không có cái gì, tên kia thế thân thân trên không có cái gì, hoàn toàn không có thông tin thiết bị, ngay cả điện thoại đều không có một bộ. Người mỗ mỗ, Diệp Sát rốt cục nhịn không được cũng mắng rồi một câu. Xem ra lần này thật muốn lãng phí thời giờ. Còn may là phó đoàn tàu trưởng nhiệm vụ không hoàn thành cũng có thể về tử vong đoàn tàu, không phải việc vui liền lớn rồi. Đúng vào lúc này, Diệp Nguyệt bỗng nhiên quát lên nói, có đồ vật tới đây rồi. Thi hoa, là thi hoa, không đúng, thi hoa không phải chính mình tới đây. Cảm giác năng lực này dùng rất tốt, nhưng dù sao chỉ là cảm giác, mà không phải dùng con mắt nhìn. Diệp Nguyệt cảm nhận được rồi cái gì đồ vật chính tại nhanh chóng tiếp cận hải đăng. Từ cảm giác hình dáng đến xem, tựa hồ là thi hoa bộ dáng, nhưng lại có chút không đúng. Diệp Sát nghe được thi hoa so sánh hăng hái, lập tức liền đứng lên. Nhiệm vụ muốn thật kết thúc không thành, Diệp Sát cũng không có cách. Xét sần chết rồi, hoặc xét sần không ở Ancachas đảo. Diệp Sát cho dù có thông thiên bản sự cũng không có chiêu không phải. Nhưng mặc kệ nhiệm vụ xong không hết thành, thi hoa không thấy sự tình khẳng định là phải giải quyết. Diệp Sát được đem thi hoa cho mang về, trừ phi thi hoa bị diệt, Diệp Sát bất lực hồi thiên, cũng chỉ có thể từ bỏ. Diệp Sát nói, hướng hải đăng phương hướng. Diệp Nguyệt gật gật đầu, Diệp Sát cũng không nói nhảm. Trực tiếp ra rồi phương giữa, đi đến hành lang khác một bên, nơi này có phiến cửa sổ, đẩy ra sau, vừa lúc có thể quan sát hải đăng phía trước sườn núi nói. Diệp Sát tạm thời không thấy được cái gì, Diệp Nguyệt cảm giác khoảng cách vẫn tương đối xa, nhưng là, Diệp Sát cũng không có đợi bao lâu, liền thấy có đồ vật từ sườn núi nói phía dưới đi lên rồi. Là thi hoa. Diệp Sát nhíu mày, mặc dù ở cách xa, chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng, mà lại, bởi vì sắc trời quan hệ, hết thảy đều rất mông lung, chỉ có thể đại khái nhìn thấy màu đen bóng tối. Nhưng là, thi hoa thực sự quá dễ nhận biết rồi, dù sao cũng là thực vật cấu tạo, những cái kia to khỏe dây leo một nhận một cái chuẩn. Bất quá! Diệp Sát rất nhanh phát hiện rồi không thích hợp, những cái kia thi hoa dây leo cũng không có ngọ nguậy hướng về phía trước, mà là tại đất trên kéo đi lấy, phảng phất bị người kéo lấy đi đồng dạng. Diệp Sát nhăn dưới lông mày, tiếp lấy thả người từ hải đăng phía trên nhảy dụng, dùng Alaska xiên bắt cá voi xẹt qua vách tường, chậm lại một chút xung lực, sau đó rơi xuống đất trên. Diệp Nguyệt đơn giản tự nhiên rất nhiều, trực tiếp bồng bềnh tới mặt đất là có thể rồi. Gió đêm hơi lạnh, Diệp Sát chém ở hải đăng phía dưới, nhìn chằm chằm sườn núi nói vị trí. Rất nhanh, thi hoa liền xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt, chỉ bất quá, như là Diệp Sát cảm giác như thế. Thi hoa là bị kéo đi lên, Diệp Sát nheo lại con mắt, ẩn ẩn lộ ra một chút tức giận. Xem ra, thi hoa hoàn toàn chính xác là bị phế rồi. Diệp Sát ánh mắt từ thi hoa thân trên rơi đi xuống đi. Sau đó, nhìn thấy một đầu quái vật biến dị zombie tại thi hoa ngay phía trước. Một bộ biến dị zombie hướng về phía trước cất bước, trong tay còn dắt lấy thi hoa một cây dây leo, đem thi hoa dây leo kéo đi lấy. Cỗ kia biến dị zombie cơ hồ là nhân hình, mặc dù là biến dị zombie hình thái, nhưng cơ hồ không có cái gì khoa trương thi hoa đặc thù. Ước chừng 2 mét thân cao, đầu trên tóc hoàn toàn rơi ánh sáng rồi. Cùng bình thường zombie khác biệt, màu da là tím đậm màu. Tay chân, thân thể, cùng nhân loại không khác chút nào. Duy nhất có rõ ràng thi hóa đặc thù là đầu. Cỗ kia biến dị zombie đầu trên, hiện đầy rồi lít nha lít nhít gân xanh. Nửa viên đầu đều trần trụi tại rồi mặt ngoài. Trọng yếu nhất là khuôn mặt, không có lỗ tai, miệng, cái mũi, chỉ có một khỏa to lớn màu cam con mắt, ở vào bộ mặt trung tâm, Diệp Sát cổ động rồi một chút yết hầu, lại là mộ quang chi nhãn. Diệp Sát hiện tại có chút hoài nghi nhân sinh, chính mình gần nhất đến cùng làm sao vậy, đến cùng là đạp cứt chó, bắt đầu dẫm nhằm cứt chó, vẫn là môi tinh cao chiếu. Hồi trước là liên tục gặp được siêu phàm cấp viễn cổ loại. Hiện tại bắt đầu gặp được siêu phàm cấp biến dị zombie rồi. Mà lại, này đến cùng xem như hảo vận, vẫn là không may. Lúc này, mộ quang chi nhãn đưa trong tay nắm lấy thi hoa dây leo buông ra. Thi hoa dây leo liền đập vào rồi đất trên, phát ra tiếng vang, bất quá. Mộ quang chi nhãn tựa hồ đối Diệp Sát cũng không tính cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói, đối chung quanh bị Diệp Nguyệt giải quyết hết zombie càng cảm thấy hứng thú. Tiến lên mấy bước, đem một bộ không đầu thi thể tóm lấy. Phốp, mộ quang chi nhãn đưa tay tại thi thể bả vai vị trí kéo một cái. Liền đem thi thể cánh tay cho xé kéo xuống. Tiếp lấy đưa đến đầu phụ cận. Mộ quang chi nhãn không có miệng, trừ rồi viên kia con mắt thật to bên ngoài. Cái khác ngũ quan tựa hồ cũng thoái hóa rơi rồi. Mà mộ quang chi nhãn nuốt chửng phương pháp, thì là đem đầu kia cánh tay đặt ở con mắt phía trên. Máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống, rơi xuống mai này con mắt trên lúc. Con mắt liền không ngừng bốc lên bạch nhãn. Tiếp lấy mộ quang chi nhãn đem tay cụt tới gần con mắt. Đầu kia cánh tay như là hòa tan một nửa, huyết nhục nhanh chóng khô quát, phảng phất bị hấp thu một nửa, toàn bộ đều tiến vào con mắt nội. Diệp Nguyệt đứng tại Diệp Sát bên thân nhỏ giọng nói, tựa hồ đụng phải tương đương phiền phức đồ vật. Diệp Sát gật gật đầu biểu thị đồng ý. Diệp Nguyệt nói, đánh sao? Diệp Sát nói, cái này nhưng không phải chúng ta có thể chuyện quyết định. Phải xem này khốn nạn đánh không đánh. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên nhìn hướng thi hoa. Thi hoa hiển nhiên cùng mộ quang chi nhãn giao phong qua. Đồng thời rõ ràng không địch lại mộ quang chi nhãn. Những cái kia dây leo vượt qua 2/3 đều đứt gãy. Bất quá, chủ hoa còn chưa bị hủy. Chỉ là vô lực rũ cụp lấy. Diệp Sát câu xuống ngón tay. Lặng yên cho thi hoa ra lệnh, cũng không biết rõ thi hoa phải chăng có thể cảm ứng được. Diệp Sát ý tứ rất đơn giản, chính là để thi hoa chạy trốn. Nếu như mộ quang chi nhãn đối với thi hoa không hứng thú, kia Diệp Sát cũng không hứng thú đánh trận này. Trước mắt cái đồ chơi này nhưng khó đối phó. Rất may mắn là thi hoa thấy được rồi Diệp Sát động tác. Còn sót lại thi hoa dây leo đột nhiên liền nhúc nhích bắt đầu. Nghĩ muốn từ sườn núi nói vị trí lui xuống đi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, mộ quang chi nhãn mãnh liệt quay đầu. Đưa tay bắt lấy rồi thi hoa dây leo. Dùng sức kéo một cái. Đem kia cây dây leo kéo xuống. Đồng thời cũng ngăn trở thi hoa chạy trốn. Diệp Sát đồng tử một co. Hướng lấy Diệp Nguyệt nói. Giết, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước vọt ra ngoài, ngón tay hướng về phía trước bắn ra, dây cung chi đối giới bên trong bay vụt ra dây nhỏ. quán giết thương, những cái kia bay ra dây nhỏ cấp tốc quấn quýt lấy nhau, ngưng tụ thành một luồng, biến thành thương hình, bay vụt Mộ Quang Chi nhãn bộ ngực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?